Ông ta thà rằng âm thầm chống đối với mẹ của mình, thà ruồng bỏ ý chí lúc còn trẻ của mình, thà khiêu chiến mức giới hạn đất nước đặt ra cho ông ta, cũng không muốn vinh quang hách liên gia bị người khác xóa mờ. Chỉ là cho đến bây giờ, ông ta đã quên mình rốt cuộc là đang mình cứu lấy vinh quang cho cha của mình, hay là giữ chặt hư vinh cho mình. Vốn là con của Hách Liên Xuân Mộ và Đoan Mộc Tú, hắn là một đứa con kiêu ngạo bằng trời. Từ khi sinh ra đã được chủ định cả đời này sẽ tầm thường không làm nên chuyện gì, bởi vì khởi đầu của ông ta rất cao đến mức quá cao. Nhưng thật đáng buồn chính là, với một thân thể như vậy ông ta không thể kế thừa sự nghiệp của cha. Điều này trong nội tâm của ông ta nhức nhói lớn đến cỡ nào. Nhiều năm như vậy, loại nhức nhói này trông có vẻ nhạt đi, thực ra đã bóp méo tâm lý của ông ta. Cường Tử ngồi ở trong xe, lông mày càng ngày càng siết chặt. Thở thật dài một hơi, hắn lui ra khỏi từ trong suy nghĩ về Hách Liên Xuân Mộ. Giờ đây đánh giá về Hách Liên Xuân Mộ, ngàn lời vạn chữ đều tóm lại thành một từ. M.A. Hách Liên Xuân Mộ đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng Cường Tử sẽ không dừng tay. Cho dù trong lòng hắn có thể tha thứ được một số chuyện tự làm tự chịu của Hách Liên Xuân Mộ, đây cũng không phải là lý do hắn dừng tay. Mặc kệ là để hoàn thành chút tâm nguyện sau cùng của lão Phật gia Đoan Mộc Tú hay là vì bản thân hắn, hắn cũng không thể dừng tay lại được. Cường Tử của bây giờ, đã đi lên một con đường tự hắn không thể khống chế được mình. Góc chuyện audio.com, không quan tâm đến phía quốc gia, hay là những bạn bè người thân của mình, đều gây ra cho hắn áp lực rất lớn. Vì người thân của mình, vì anh em bạn bè của mình, hắn đã không còn đường lui. Thay thế Hách Liên Xuân Mộ, đã là con đường không thể thay đổi. Cách chương.